Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198 nội ngoại kiêm tu. Tần Trường Tố trên mặt lửa đốt giống nhau, là thật cảm thấy có chút mất mặt. Lần đầu tiên tới cửa, không mang lễ vật, lại còn cùng nhau cọ cơm. Nếu đồ ăn giống nhau đảo cũng coi như, nhưng lại là như thế này mê người thịt heo. Sở Từ mới xây nhà, nói vậy này trong tay đầu cũng không nhiều ít dư tiền. Nếu này đốn không phải dọn nhà yến, khẳng định cũng là có thể tỉnh tắc tỉnh. Bọn họ huynh muội hai người nếu là thượng bàn, chỉ sợ này bàn đồ ăn liền không thừa. Vạn nhất Sở Từ buổi tối không đến ăn làm sao bây giờ? Không có việc gì, các ngươi ngồi xuống đi. Đồ ăn nếu là không đủ ta lại là money, Sở Từ nói thẳng. Nói xong, cười ha hả cùng Thôi Hương như mấy người cùng nhau chuẩn bị khai ăn. Tần Trường Bình cùng Tần Trường Tố vừa thấy, cũng không hảo tiếp tục cự tuyệt. Do dự dự ngồi xuống, nghĩ thầm thu liễm vài phần. Không cần ăn đến quá no cũng dễ làm thôi. Chỉ là này vừa động khẩu, tức khắc bị này hương vị hoàn toàn hấp dẫn. Nơi nào còn có thể đình đến xuống dưới. Ngược lại còn so ngày thường càng ăn nhiều một đêm cơ money biểu muội. Người này tay nghề đều so được với trên đường khách sạn lớn. Tân Trường Tố tự đáy lòng nói một câu. Này biểu muội cũng thật không giống như là cái từ nhỏ liền không ai quản. Liền lấy này ăn cơm tới nói. Nàng ăn cơm tốc độ thực mau, nhưng lại không cảm thấy xấu xí thô tục. Nói chuyện thời điểm cũng là giống nhau. Nhìn sang sảng, nhưng biểu tình cũng không khoa trương. Sở Từ kiếp trước tuy rằng ở biên cảnh ngây người 20 năm, nhưng từ nhỏ cũng là dựa theo khuê các đại tiểu thư tới dưỡng. Quy củ gì đó rất rõ ràng, chẳng qua tới rồi biên cảnh không thích hợp thôi. Nhưng ngẫu nhiên hồi kinh báo cáo công tác thời điểm cũng không thể quá mức thô mãng. Cho nên luyện liền một thân nội ngoại kiêm tu bản lĩnh. Đánh giặc thời điểm tất nhiên là như thế nào hung ác như thế nào tới. Mà sinh hoạt hàng ngày chung, chỉ cần không gợi lên nàng tính tình, nàng hành vi vẫn là thực nho nhã. Trường Tố nói một chút đều không khoa trương. Muốn ta nói, hiện tại lộng cái tư doanh tiệm cơm cũng không tồi. Biểu muội không bằng đi thử thử. Tân Trường Bình cũng nói, này đồ ăn có thể nói là hắn ăn qua tốt nhất. Thật không biết Sở Từ là như thế nào học được. Còn có kia ông ngoại một nhà cũng thật là. Sở Từ này tính tình bản tính hoặc là chất lượng sinh hoạt, kia đều là không đến chọn. Như thế nào ở bọn họ trong miệng lại thành cái dã nhân đâu. Nếu Sở Từ như vậy chính là dã nhân, kia bọn họ này hai anh em chỉ sợ liền người đều không tính. Bất quá nói ra lời này lúc sau, Tần Trường Bình lại hối hận. Này tiệm cơm nơi nào như vậy hảo khai, liền tính là có thuê nhà mặt tiền tiền, cũng không có chỉnh đốn tư bản. Huống chi, hiện giờ huyện thành như cũ là quốc doanh, tiệm cơm chiếm đa số. Bình thường tư doanh tiệm cơm cơ hồ đều là không có nơi dừng chân. Hơn nữa tiệm cơm này một hàng đường cũng cần phải có cũng đủ nhân mạch. Nếu không vạn nhất có người nháo sự, Sở Từ một nữ hài tử không có dựa vào, cũng chỉ có thể rơi vào bị khi dễ kết cục. Tần Trường Bình trong lòng tưởng sự tình Sở Từ cũng rõ ràng. Này tiền quyền hai chữ cần thiết phải có thứ nhất. Nếu không muốn đem sinh ý làm hành động lớn hảo là thực khó khăn. Cho nên trước mắt tới nói, vẫn là ổn thỏa một chút tương đối hảo. Rốt cuộc chính mình đã không phải kiếp trước cái kia uy phong lẫm lẫm đại tướng quân. Sở Từ lập tức cười cười, cũng không tỏ vẻ không tán đồng. Tần Trường Tố thực thông minh, lập tức đem đề tài dẫn tới nơi khác. Từ hai huynh muội này trong miệng, Sở Từ biết được không ít về cái kia chưa từng gặp mặt gì sự tình. Cái này gì từ nhỏ tính cách liền cùng nàng thân sinh mẫu thân tương phản. Là cái thập phần truyền thống hơn nữa cần mẫn nữ nhân. Trước nay không thượng quá học, không nhận quá tự. Từ nhỏ tiếp xúc chính là thủ công nghiệp. Nhân nàng người tương đối tú khí biết sinh sống. Cho nên năm đó cầu thú nàng người cũng không ít. Sở ra chọn tới tuyển đi thế nàng tuyển cái ngoại thôn. Thay đổi không ít tiền biếu. Hết chương.